Tình đãng liên y, chương 7, ô thương đương bị bắt cóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuổi trẻ không để ý đến thời gian, trôi qua quá nhanh đờ lỗ chó chui đi chui lại, 2 năm liền như thế trôi qua, liên ơ sinh nhật 5 tuổi nháy mắt đã đến. Hàng năm sinh nhật phụ vương đều thay nàng gửi thiệp mời tứ phương, tuy rằng chả có gì khác biệt, bất quá náo nhiệt một chút cũng tốt. Vào ngày sinh nhật nàng, tiểu thanh nha đầu bế nàng ra khỏi ổ chăn ấm áp, rồi xuân hạ thu đông bốn nha đầu ở một bên làm việc không ngừng, thay nàng tắm rửa chọn lựa quần áo. Liên y lúc này mặc y phục đỏ thẫm, nghĩ đến từ trước đến giờ, cứ có ngày hội là nàng bị trang điểm thành cái phong bao lì xì, nàng liền nghẹn khuất. Liên y ngũ quan di truyền từ hạnh phi, còn tuổi nhỏ đã ẩn ẩn hiện hiện vẻ đẹp tuyệt sắc, cặp mắt sáng ngời, trong suốt lại sán lạn đầy sao. Chỉ cần nhướng ai nhẹ nhẹ cười, nhất là cái miệng nhỏ nhắn như đóa hoa, lại ngọt ngào giọng nói, trong cung từ trên xuống dưới không ai không thích nàng. Đương nhiên, nàng tính cách ác ma đồng thời cũng làm cho người ta đau đầu không thôi, nhưng mỗi lần làm chuyện xấu, nàng chỉ cần quyệt cái miệng nhỏ nhắn làm nũng, cũng không ai không mềm lòng. Nhất là bọn họ vương thượng, đối liên y sùng ái hết mực. Liên y vẫn ngủ gà ngủ gật mặc cho các cung nữ ép buộc trang điểm, đợi gần đến giờ, mới bị tiểu thanh đánh thức. Vừa mở mắt ra liền rung động, hôm nay mẫu phi mặc một thân vàng nhạt cung trang, trên trán còn tinh tế vẽ một đóa hoa vàng, bới mọt kiểu tóc mây, rồi cài một chiếc phượng châm. Chỉ thấy mẫu phi nõn nà, trong trắng, dịu dàng như ngọc, trong suốt như nước, đẹp như mộng ảo, đẹp như không nhiễm bụi trần khói lửa nhân gian. Loáng thoáng nghe được tiểu thanh ở bên cạnh mẫu phi nói. Hôm nay vương thượng nhìn thấy nương nương, nhất định sẽ bị mê hoặc. Mẫu phi nghe xong cười như hoa đào tháng 3. Liên y bất đắc dĩ thở dài, đế vương sủng đối với mỹ nhân vô tình, chẳng lẽ người còn không biết sao? Chờ hạnh phi mang liên y đến trình diện, phong triệt đã ngồi trên vương tọa. Mẫu phi nhìn thấy hắn, trong suốt mắt hạnh đột nhiên sáng rọi, lại nhìn đến bên cạnh hắn vân phi, lại truyền ảm đạm, liên y bất động thanh sắc nhìn, nhưng cũng bất lực. Liên y đem tầm mắt truyền qua vân phi, phát hiện vân phi hôm nay cũng mặc trang phục đỏ, đỏ sẫm cung trang giống như sinh ra để cho nàng, dáng người mềm mại, ánh mắt mơ màng. Mây mù lượn lờ, mị ý nhộn nhạo, khéo léo khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Môi đỏ mọng yêu mị quyến rũ. Mẫu phi nếu là tiên tử hạ phàm, vân phi chính là phong trần yêu nữ, mà tiên tử cùng yêu nữ, đối với nam nhân, vẫn là yêu nữ có lực hấp dẫn hơn. Phong triệt nhìn thấy hạnh phi cùng liên y tiến đến thỉnh an, một đôi mắt phượng đen bóng, chậm rãi đảo qua hạnh phi, rồi mới dừng lại trên người liên y, bên môi không khỏi câu ra ý cười, hướng nàng vươn tay. Đến bên phụ vương. Liên y nhu thuận trả lời, rồi mới đi đến trước mặt phong triệt nhẹ nhàng thuần thục ôm nàng đặt ở trên đùi, rồi mới bảo hạnh phi lui ra. Liên y mẫn cảm phát hiện mẫu phi xoay người, bóng dáng tựa hồ mang theo vô hạn yêu thương cùng sầu bi. Liên y chỉ có thể bất đắc dĩ nhíu mày, cũng không nghĩ bị phong triệt thấy được, ai chọc giận ngươi mất hứng. Liên y xả ra một cái khuôn mặt tươi cười, không cái gì, sáng sớm đã bị đánh thức con không có ngủ đủ thôi. Phong triệt nghe xong thản nhiên nói. Còn chưa tới giờ, ở trong lòng phụ vương ngủ đi. Liên y cũng không khách khí, lập tức điều chỉnh tư thế thoải mái, dựa vào bả vai rộng lớn của phong triệt liền ngủ thiếp đi. Mà vân phi ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng nắm ly trà xanh, xuyên thấu qua hương trà, một đôi mắt đẹp lẳng lặng nhìn chăm chú bên này. Chờ liên y bị phụ vương đánh thức trên bàn đã bày đầy đồ ăn, liên y dụi mắt còn có chút hoảng hốt. Sao vậy liền bày đồ ăn? Không phải còn ca múa sao? Phong triệt gắp một khối đường giấm chua vào trong bát của liên y, biểu tình nhu hòa nói. Nhìn ngươi đang ngủ say sưa, không có đánh thức ngươi. Muốn xem ca múa ta làm cho các nàng múa lại một lần. Liên y nghe xong nhíu mày. Không cần, dù sao hàng năm đều xem. Đến giờ thật có chút đói bụng. Nói xong chuẩn bị ra khỏi lòng phong triệt lại bị phong triệt ôm chặt ở nàng đỉnh đầu nói. Hôm nay sinh nhật ngươi, phụ vương ôm ngươi đi ăn. Ách, như thế thật tốt đãi ngộ. Liên y chớp mắt to hướng chung quanh xem, quả nhiên, chúng tần phi tất cả đều lộ vẻ ghen tị. Chỉ có các hoàng huynh, hoàng tỷ nhìn nàng, tươi cười sáng lạn. Thật tốt tiểu hài tử không giống tiểu nhân ghen tị. Dị thường thoải mái tựa vào trong lòng phong triệt hưởng thụ cao cao tải. Thượng đế vương tôn quý vô cùng tự mình bón thức ăn, này đãi ngộ thật sự là chưa từng ai có được. Liên y ánh mắt chỉ cần nhìn về phía đồ ăn mình muốn, phụ vương sẽ thay nàng gắp đến, mà nàng chỉ cần ngồi trong lòng hắn mở miệng chờ đợi mỹ thực thật thích ca, thật sự là một ngày sinh nhật đặc biệt, nàng đắc ý nghĩ. Kết thúc bữa tiệc, nàng nhu thuận cùng phụ vương nói lời từ biệt rồi mới theo hạnh phi hồi thủy giảng cung. Dọc theo đường đi nàng có chút nóng vội, hận không thể lập tức chạy trở về, bên cạnh vài cái nha hoàn đều cười, nhưng cũng không kinh ngạc. Nguyên lai, hàng năm sinh nhật nàng, đại hoàng huynh đều đưa tới lễ vật, các loại thiên kỳ dị bảo đều được đưa tới, mỗi một lần Liên Y thấy đều là yêu thích không buông tay. Đến khi nàng có, một lần nhịn không được lấy ra khoe với các hoàng huynh, mới biết được đại hoàng huynh lễ vật chỉ nàng mới có, các hoàng huynh cho tới bây giờ đều không có được. Điều này cũng làm cho nàng đắc ý cùng quý trọng. Một hồi đến Thủy Giảng Cung, nàng liền nhịn không được hỏi. Đại hoàng huynh lễ vật đâu? Xuân Nha Hoàn nhìn nàng lắc đầu, biểu tình có chút. Quái dị, ngày này hàng năm đều có lễ vật đưa tới, lại duy nhất năm nay không có. Liên Y lập tức suy sụp khuôn mặt nhỏ nhắn, buồn bực nói. Đại hoàng huynh không thích ta, hắn không nhớ sinh nhật ta. Rồi mới ủ rũ vào phòng mình, đóng cửa lại không chịu đi ra. Mơ mơ màng màng ngủ thẳng đến nửa đêm, đột nhiên cảm thấy một trận gió lạnh, chẳng lẽ cửa sổ không đóng. Híp lại ánh mắt xem xét một chút, lại phát hiện trước giường có một bóng đen, Liên Y bị dọa muốn hét lên một tiếng, đột nhiên, hắc y nhân như chớp vươn bàn tay ở trên người nàng điểm một chút, tiếp theo, nàng liền phát hiện. Miệng mình không phát ra được âm thanh, trong lòng toát ra một cái ý niệm không phải sợ hãi, mà là kích động. Đây là trong truyền thuyết điểm huyệt đi. Thật lợi hại a, nàng mở to hai mắt nhìn người nọ, ánh mắt tràn đầy sùng bái. Bất quá người nọ không cảm kích, động tác nhanh chóng đem nàng mang đi, giống như mang con gà a, theo cửa sổ nhảy ra, vài cái nhẹ nhàng lên xuống, đã ra khỏi Thủy Giảng Cung. Nàng nhìn hết thảy mới đoán, này cao nhân chẳng lẽ là thích khách. Liên Y còn chưa suy nghĩ cẩn thận, người này đột nhiên đi chậm lại, trước mặt hắn lập tức xuất hiện bốn người cùng mặc hắc y, điều này làm cho Liên Y một trận vui sướng, bốn người đối diện này hẳn là phụ vương an bài bảo. Vệ nàng ảnh vệ, đây chính là trong truyền thuyết cao thủ quyết đấu tận mắt gặp được, cảm giác hết sức hưng phấn a. Bốn đối một tình thế với thích khách phi thường bất lợi, nhưng người này không chút hoang mang, vừa nhấc tay, phía sau hắn trống rỗng dần hiện ra 10 người. Liên Y mắt trợn trắng, là kéo bè kéo lũ đánh nhau a, rất phá hư mỹ cảm. Rõ ràng là hai tuyệt thế cao thủ, ở một đêm không trăng, ước hẹn quyết chiến sinh tử. Như vậy mới đúng a, thế này mới có không khí, có ý cảnh a. Mười mấy người kia nhanh chóng cuốn lấy bốn ảnh vệ, xem đối phương nhân số đông, một cái ảnh vệ lập tức châm ngòi đạn tín hiệu. Trong cung thị vệ cùng ảnh vệ nghe được động tĩnh, đều nhanh chóng hướng bên này chạy tới. Hắc y nhân kẹp chặt Liên Y cũng không quay đầu lại, nhanh chóng rời đi, Liên Y qua bờ vai của hắn nhìn lại, đạn tín hiệu vừa phóng, không đến một lát liền tụ tập rất nhiều thị vệ hoàng cung, mười mấy hắc y nhân hoàn toàn bị bao. Vây, lại vài cái lên xuống, hoàng cung biến mất khỏi tầm mắt. Một lúc sau, đến một địa điểm hoàn toàn lạ lẫm, nhưng hắc y nhân hoàn toàn không lơi lỏng, vẫn mang nàng rất nhanh tiến lên, Liên Y thân thể tiểu hài tử, liền mệt dã rời. Hơn nữa kỳ vọng tuyệt thế cao thủ đánh nhau cũng không có phát sinh, vừa thất vọng vừa mệt, dù sao đã bị bắt cóc, nàng dựa vào vai hắc y nhân ngủ thiếp đi. Cách chương.